ta ân toàn cũng liền thêm mấy phần bảo đảm a. Nguyệt Lạc Xương giờ khóc giờ cười nói, Tần tiểu hữu, tộc ta tinh kỵ không dám nói rất cao thâm, nhưng cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể học được a. Cho dù ta hiện đang dạy cho ngươi, trừ phi ngươi chịu tại tộc ta nghỉ ngơi cái 10 năm 8 năm, sợ rằng mới có thể có một chút thành tựu. Lẽ nào tiểu hữu chuẩn bị cho đến lúc này mới tiến vào thánh địa? Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, đương nhiên không thể chờ đến lâu như vậy, chỉ cần Nguyệt tộc trưởng chịu dạy ta, kia thời gian bao lâu có thể học được, cũng không nhọc đến tộc trưởng quan tâm ni. Nguyệt Lạc Xương cũng là đã nhìn ra, Tần Tinh là quyết định, nhất định phải học tự mình trong tộc tinh kỹ rồi. Nếu như là bình thường người, Nguyệt Lạc Xương tự nhiên trực tiếp từ chối. Chính là Tần Tinh bất đồng, dù sao mình còn hy vọng hắn có thể trợ giúp mình tộc đàn. Hơn nữa đúng như hắn từng nói, hắn đều chịu liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng tiến vào thánh địa, mình tại sao cũng nên có chút hồi báo. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Nguyệt Lạc Xương cắn răng nói, như vậy đi, Tần tiểu hữu, ta trước tiên có thể dạy cho ngươi một ít, nhưng mà có chút ta là tuyệt đối không có khả năng dạy. Song lại còn có trưởng lão hội tồn tại, trừ phi Tần tiểu hữu có thể trở thành tộc ta cứu tinh. Cho đến lúc này, coi như trưởng lão hội cũng không có lý do gì cự tuyệt. Nguyệt Lạc Xương cũng là thập phần khôn khéo, muốn học chân chính cao thâm tinh kỹ, có thể, nhưng nhất định phải chờ đến ngươi chân chính giúp đỡ Thiên Nguyệt tộc thoát khỏi loại này lúng túng sinh tồn tình trạng. Cứ như vậy, liền buộc Tần Tinh không thể không toàn lực ứng phó đi chợ giúp Thiên Nguyệt tộc rồi. Tần Tinh tự nhiên biết, cũng biết đây hẳn là Nguyệt Lạc Xương có khả năng quyết định lớn nhất nhượng bộ, cho nên rất gật đầu dứt khoát nói, được, vậy ta trước hết dạy ngươi tinh hồn phương pháp truyền tin. Nguyệt Lạc Xương thật sự là coi thường Tần Tinh ngộ tính cùng tinh hồn cường đại, bởi vì vừa vặn một khắc đồng hồ sau đó, Tần Tinh đã học xong. Ngay tại Tần Tinh thử hướng về phía Thiên Nguyệt đế tộc bên trong, mình duy nhất người quen Mộc Thanh Linh truyền tin thời điểm, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Nguyệt Lạc Xương nói, Nguyệt tộc trưởng, xem ra, đại trưởng lão vẫn không đồng ý vứt bỏ a. Hắn vậy mà phái người đem Thanh Linh bắt đi rồi, ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/. Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.